Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đi gặp muội muội. Hở, đầu tuần ngày, không phải liền là chúng ta Han Yêu đồng học cùng đi Seven Miss sau ngày thứ hai sao? Ui Haru Kazari lập tức lên tiếng kinh hô. Kết quả nàng vừa nói xong, liền phát hiện Satan Ruiko nắm lấy chính mình không ngừng đối với mình nháy mắt thế nào. Satan sao san, ai tương đương Uiharu a tương đương, Satan Ruiko bất đắc dĩ đến che lấy trán của mình thở dài. Mà trong phòng khách Misaka Mikoto cùng Kato Megumi sắc mặt đều biến thành có chút mất tự nhiên. A giống tương đương, Shirai Kuroko che miệng nhìn xem tại phòng bếp bận rộn Han Yu cười trộm. Ngoặc kép chấm hỏi, Han Yu gặp mấy cái nói chuyện trời đất nữ hài tử thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn. Cũng là không hiểu ra sao. Không làm rõ ràng được phát sinh tình huống gì. Bất quá sau đó, Kato Megumi bình tĩnh phải đem vấn đề bỏ vào trong lòng. Coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh tiếp tục nói. Đầu tuần ngày chủ yếu bồi Oang Kun cho muội muội mua chút cần thiết đồ vật. Nói nơi này, Kato Megumi hơi ngưng lại quan sát một chút Misaka Mikoto thần sắc. Nghe xong là quá khứ cho muội muội mua đồ. Misaka Mikoto hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà sau đó Kato Megumi lời kế tiếp liền để nàng lại có chút mất tự nhiên, sau đó thuận tiện đi dạo một chút mới mở khu mua sắm. Cho nên các ngươi khi về nhà, cái kia vượn người liền xảy ra tai nạn xe cộ. Shirai Kuroko cười trên nỗi đau của người khác đến thay Kato Megumi đem đón lấy bên trong lời. Nói ra, đồng thời trong lòng đang nghĩ, thật sự là báo ứng xác đáng đâu. Đúng vậy, chúng ta trở về thời điểm vừa vặn đụng phải Iwi-chan. Kết quả Oang Kun vì cứu Yui chó con Saber ra tai nạn xe cộ. Sự tình phía sau các người cũng biết. Lúc ấy Oang Kun bên người bây giờ không có cái gì những người khác. Cho nên đành phải đưa chìa khóa cho ta. Xin nhờ ta giúp hắn giữ nhà. Han Yu đồng học thật sự là thiện lương đâu. Uiharu Kazari lần nữa từ trong miệng người khác nghe được Han Yu vì cứu chó con mà xảy ra tai nạn xe cộ thụ thương. Trong lòng đối với Han Yu hảo cảm lần nữa ấp. Nha. Bất quá lần này coi như hắn vận khí tốt. Nếu như còn có lần sau hắn nhưng là không còn vận tốt như vậy. Misaka Mikoto đối với Han Yu không? Thương tiếc hành vi của mình không khỏi bĩu môi. À, đúng rồi. Han Yu đồng học muội muội có phải hay không rất đáng yêu? Han Yu đồng học đem nàng thổi phồng đến mức chúng ta siêu muốn đi gặp một lần. Satan Ruiko nhớ. Tới nhóm người mình còn không có gặp qua Han Yu trong miệng đáng yêu muội muội. Hôm nay vừa vặn tại Han Yu trong nhà, thế là cũng có chút mong đợi. Sagiri muội muội siêu cấp đáng yêu đây này. Cực kỳ. Chấm ngoặc kép, Kato Megumi đột nhiên nhớ tới một chút không tốt đồ vật. Sắc mặt biến thành có chút xấu hổ. A, đây này, chúng ta có thể đi nhìn một chút sao? Cái kia siêu đáng yêu Sagiri muội muội. Misaka Mikoto đối với đáng yêu sự vật không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trong nháy mắt nhiệt tình tăng vọt. Cái này, ta hỏi một chút Oang Kun. Kato Megumi nhớ tới Sagiri cá tính, có chút khó khăn, thế là quyết định đem bóng ra đá Han Yu, để Han Yu làm quyết định. Hở, các ngươi làm gì? Đang nấu cơm Han Yu nhìn thấy trong phòng bếp tràn vào đến một đống nữ hài tử. Có chút bị hù dọa. A, Han Yu đồng học, chúng ta có thể đi xem một chút muội muội của ngươi sao? Cái kia siêu đáng yêu Sagiri muội muội. Satan Ruiko dẫn đầu xông pha chiến đấu. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nàng có thể thấy nhiều gặp người cũng rất tốt. Bất quá. Các ngươi vẫn là hỏi một chút Sagiri ý kiến đi. Dù sao nàng có chút sợ người lạ. Nói xong Han Yu liền nhìn về phía đứng tại phía ngoài cùng Kato Megumi. Mà Kato Megumi cũng rất mặc ca đê minh bạch Han Yu muốn biểu đạt ý tứ. Liền đối với đám nữ hài tử nói. Vậy các ngươi trong phòng khách chờ một chút. Ta đi hỏi một chút Sagiri muội muội ý kiến. Các ngươi vì cái gì như thế ăn ý, Misaka Mikoto ở trong lòng nghĩ linh tinh. Các cô gái trở lại phòng khách trên chỗ ngồi lo lắng phải đợi kết quả này. Sau đó liền thấy từ trên lầu sau khi trở về Kato Megumi trên mặt biểu lộ biến thành phi thường cổ. Quái, thế nào? Không được sao? Bởi vì Kato Megumi biểu lộ nguyên nhân. Tất cả mọi người dưới ý thức cho là mình bọn người bị cự tuyệt. Cũng có chút thất vọng phải hỏi hướng Kato Megumi. Cũng không phải không thể. Kato Megumi không dám nhìn hướng đám nữ hài tử. Đem đầu chuyển tới đi một bên. A, đến cùng là có thể hay không a? Satan Ruiko có chút nóng nảy phải nắm lấy Kato Megumi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Kato Megumi nổi lên một chút cảm xúc nói tiếp. Sagiri muội muội nói các ngươi có thể đi trong phòng nhìn nàng. Nhưng là nàng có một điều kiện. A, đây này, điều kiện gì? Bốn cái nữ hài tử đối với Sagiri muội muội điều kiện phi thường tò mò. Đều hỏi lên. Kato Megumi thấy thế, có chút tâm hư phải xem hướng phòng bếp. Phát hiện trong phòng bếp Han Yu đang chuyên tâm đến chuẩn bị sau bữa cơm chiều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một mặt cổ quái đối với lấy đám nữ hài tử nói. Điều kiện chính là các ngươi muốn cho nàng khi hội họa người mẫu. Hô, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì làm khó dễ người điều kiện đâu. Nguyên lai là chẳng qua là khi một chút người mẫu đơn giản như vậy a. Satan Ruiko nghe xong điều kiện về sau, biến thành phi thường nhẹ nhõm. Nguyên lai Sagiri muội muội sẽ còn hội họa đâu. Vẽ đến thế nào? Có thể hay không rất lợi hại a? Uiharu Kazari kích động đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ hỏi hướng Kato Megumi. Cái kia, rất lợi hại đi. Các loại trên ý nghĩa đều rất lợi hại đi. Nói Kato Megumi có chút tâm hư. Nhớ tới chính mình cái này mấy ngày tại Sagiri muội muội thủ hạ làm người mẫu kinh lịch. Cùng chính mình quan sát qua tác phẩm của nàng. Haruka haha, để chúng ta đi gặp Sagiri muội muội, cho nàng làm người mẫu đi. Misaka Mikoto cao hứng hô lên. Mà Kato Megumi nghe được nàng lời nói dưới ý thức đi để nàng đừng ồn ào. Thế nào? Kato đồng học, Misaka Mikoto cảm thấy có chút kỳ quái. Không có gì, Kato Megumi nhìn thấy phòng bếp Han Yu không có chú ý tới tình huống bên này. Liền mau đem đám nữ hài tử dẫn lên lầu Sagiri trong phòng đi. Han Yu làm xong cơm tối về sau, liền đi tới lầu 2 Sagiri cửa phòng, gõ cửa một cái. Uy, cơm tối làm xong, xuống lầu ăn cơm đi. Sagiri người muốn xuống tới sao? Sau khi nói xong, Han Yu liền nghe đến căn phòng một trận hốt hoảng tiếng bước chân cùng khóa kéo thanh âm. Sau đó chính là một trận xì xào bàn tán. Han Yu nghe được không rõ ràng lắm, có chút buồn bực. Kết quả một lát sau, cửa mở về sau, liền thấy Misaka Mikoto mấy cái nữ hài tử từng cái ra khỏi phòng. Da trên mặt của mỗi người đều biến thành đỏ bừng. Cái này khiến Han Yu không khỏi hiếu kỳ trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là Han Yu liền muốn thăm dò hướng Sagiri trong phòng nhìn một chút bên trong là tình huống như thế nào. Kết quả bành đến một tiếng, Han Yu đâm đầu vào đóng cửa lại. Đau nhức. Chấm ngoặc kép, Han Yu che lấy cái trán, ngồi xổm ở tại chỗ hồi phục trạng thái. Sau đó nhìn đứng tại cửa ra vào đám nữ hài tử hỏi. Các ngươi ở bên trong làm cái gì? Trên mặt đều biến thành hồng. Không có gì. Misaka Mikoto nghe xong trên mặt hồng nhuận biến thành càng thêm rõ ràng chi tiết. Sau đó nói hai câu liền muốn lôi kéo Han Yu đi xuống lầu. Chúng ta nhanh lên đi xuống lầu ăn cơm. Chiều đi, không phải đợi chút nữa lạnh liền ăn không ngon. Hở, chờ một chút, Han Yu còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền bị đám nữ hài tử cùng một chỗ lôi kéo đi xuống lầu. Cho nên nói, các ngươi tại Sagiri trong phòng đến cùng đều làm những gì? Đem Sagiri cái kia phần cơm tối cất kỹ tại phòng nàng cửa ra vào. Trở lại phòng ăn nhìn thấy trên bàn ăn đều đỏ mặt. Trầm mặc đến ăn cơm tối không nói lời nào đám người. Bao quát bình thường tương đối to gan Shirai Kuroko ở bên trong. Nhìn xem bộ dáng của các nàng, Han Yu tò mò trong lòng tâm đơn giản muốn nổ tung, cho nên vẫn là đem vấn đề hỏi lên. Cái này thế nhưng là nữ hài tử ở giữa bí mật. Wang Kun vẫn là không nên biết tương đối tốt. Kato Megumi trong nháy mắt điều chỉnh tốt cảm xúc, một mặt bình tĩnh đến làm cho Han Yu đừng ở hỏi. Mà nữ hài tử khác cũng điểm một mặt đồng ý, đồng thời giống như chính mình hỏi lại. Các nàng liền muốn giết chết bộ dáng của mình. Han Yu chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ đè ép trở về. Trên bàn cơm trong lúc nhất thời biến thành có chút yên tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.